Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, chương 1091, quá khi dễ báo. Những tông môn khác trên dưới tất cả mọi người là một mặt cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem. Vân Dương, còn có Cửu Tôn phủ cả đám người, nên, để cho các ngươi đắc ý, để cho các ngươi vô địch. Để cho các ngươi dưới mắt không còn ai, mắt không tứ hải, ha ha ha, gặp được vô giải vấn đề khó khăn a. Tranh thủ thời gian nhận thua đi đại huynh đệ, coi như ngươi còn có thể lấy trước mắt đầu này huyền thú niềm vui. Cũng không thể chính mình cái hóa thân huyền thú a. Trừ phi các ngươi Cửu Tôn phủ thật có khác huyền thú áp trận. Vân Dương im lặng một lát, có vẻ như là cân nhắc một chút, lúc này mới nói, Tần trưởng môn quả nhiên là cho ta ra cái vấn đề khó khăn không nhỏ. Ngự dụng huyền thú quả nhiên không phải là Cửu Tôn phủ sở trường. Nhưng mà Tần trưởng môn đã đem như thế hậu đãi điều kiện mở đi ra. Ta không trả lời một hai, lại là không nói được. Ta có hỏi một chút phía trước, xin hỏi cái này huyền thú chiến. Duy nhất một lần có thể lên vài đầu. Tần Nhược Cốc tiếng cười rung trời. Hơn mấy đầu? Vân Tôn Chủ, chỉ cần ngươi có huyền thú, liền hơn 110 đầu cũng là có thể. Vân Dương nói, chuyện này là thật. Tần Nhược Cốc cười ha ha. Coi là thật, làm sao không thật? Vân Dương nói, nghe Tần trưởng môn nói như vậy ta an tâm. Đúng, chúng ta cùng môn phái khác người giao thủ, phải chăng cũng có thể mang theo huyền thú ra trận? Hắn câu nói này lại là đối lấy trên đài cao Hoắc Vân Phong nói. Hoắc Vân Phong trầm ngâm một chút, nói, mang theo huyền thú phụ chiến không phải dừng là Ngự Thú Tông trường hợp đặc biệt. Chỉ cần là thuần phục huyền thú, chính là ngự thú người chiến lực, càng là môn phái tổng hợp chiến lực một bộ phận, tự nhiên là có thể mang theo huyền thú ra trận. Vân Dương gật gật đầu, nói, thì ra là thế, cái này liền không thành vấn đề. Thanh Minh Môn Vu Trường Thái cười ha ha nói, nếu không còn vấn đề, vậy thì mời Vân trưởng môn tranh thủ thời gian phái huyền thú ra sân đi. Tranh thủ thời gian thắng được ván này, kết thúc Cửu Tôn phủ cùng Ngự Thú Tông ở giữa tranh đấu. Chúng ta Thanh Minh Môn thế nhưng là không kịp chờ đợi muốn cùng Vân trưởng môn Cửu Tôn phù hào. Giao tay đâu, lời vừa nói ra, lập tức dẫn động toàn trường ầm vang cười to. Thắng được ván này, người Vu Trường Thái đây rõ ràng là tại châm chọc người ta đi. Cửu Tôn phủ ngay cả huyền thú đều không có. Từ đâu tới thắng, cái này mắt thấy liền muốn nhận thua. Vân Dương mắt sáng lên. Điềm nhiên nói, tất không để cho trưởng môn thất vọng chính là. Nói đi, thẳng từ trong ngực lấy ra một cái thứ gì, đặt ở trong tay áo, nhẹ nhàng vuốt ve, giả thần giả quỷ, Tần Nhược Cốc cuồng bĩu môi. Nhưng mà sau một khắc, bao quát Tần Nhược Cốc ở bên trong, cũng bao quát Hoắc Vân Phong ở bên trong, ngay tại thoải mái cười to tất cả mọi người. Đột nhiên chỉnh tề cứng ngắc lại, tức thì trợn tròn hai mắt, như là giống như gặp quỷ. Bởi vì, theo Vân Dương vuốt ve, một đầu tuyết bạch huyền thú, từ Vân Dương trong tay áo thoan đi ra thật là có huyền thú. Tất cả mọi người trong mắt cơ hồ đều muốn từ trong hốc mắt rơi ra. Ta sát, vị này Cửu Tôn phủ trưởng môn, vậy mà thật là... Cái gì cũng có a, huyền thú cái đồ chơi này ngươi cũng làm ra tới. Đám người chỉ cảm thấy trong mắt thình thịch ra bên ngoài đạn. Hốc mắt đã hạn chế không nổi. Sau đó, lại là một đầu tuyết trắng sự vật nhảy ra ngoài. Lại là một đầu, còn có một đầu, bốn đầu khắp cả người tuyết trắng huyền thú. Dần dần nhảy rụng đến trên mặt đất, vây quanh Vân Dương bắp chân. Đổi tới đổi lui, meo meo gọi, tựa như là bốn khỏa tiểu nhung cầu. Rất là đáng yêu, Tần Nhược Cốc đám người nhất thời lại là một viên sao động tâm một lần nữa thả lại trong bụng. Đây là bốn cái mèo, mà lại có vẻ như hay là vừa mới xuất sinh không lâu mèo con. Không sao không sao, coi như mấy con mèo này thật là huyền thú. Hơn phân nửa chỉ là sủng vật chi lưu. Dưới mắt lửa xém lông mày, Vân Dương bị buộc vận dụng. Ý muốn đánh cược một lần, muốn loại tiểu tử này, cho dù bên trên 10,000 đầu cùng nhau tiến lên, cũng là không làm nên chuyện gì a. Chúng ta cái kia thế nhưng là toàn phong báo, mặc dù bất quá vương cấp, cũng khá lây ứng phó trận chiến này. Mèo lợi hại hơn nữa, có thể có con báo lợi hại a. Liền thấy Vân Dương chỉ vào giữa sân, nói, bốn người các ngươi, đi đem tên đại gia hỏa kia đánh bại. Đám người đồng thời cười nhạo một tiếng, tiểu tử ngươi là sắp điên, lại hoặc là đang nằm mơ đâu a. Vậy mà trông cậy vào cái này bốn đầu tiểu khả ái đi giải quyết vương cấp thực lực toàn phong báo. Nhưng, lập tức một màn kế tiếp, làm cho tất cả mọi người đều là mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp một con mèo nhẹ nhàng meo ô một tiếng, thẳng quay đầu chú mục tại trong sân toàn phong báo. Theo cái thứ nhất con mèo động tác, mặt khác mấy con mèo cũng đều là cùng nhau quay đầu, mắt không chớp nhìn xem giữa sân. Cái này bốn cái mèo có vẻ như là nghe hiểu Vân Dương nói chuyện. Không thể a, nhất định là đúng dịp. Nếu là quả thật nghe hiểu, nghe nói chủ nhân để cho mình mấy cái huynh đệ đi chịu chết, còn không tranh thủ thời gian liền chạy. Nhưng mà sau một khắc, theo vèo một tiếng vang nhỏ, một đạo bóng trắng dẫn đầu nhảy lên lên trên trời, hướng về giữa sân bay nhảy lên mà đi. Tại mọi người vạn chúng nhìn chừng chừng chấn kinh ánh mắt chi phía dưới, đạo này bóng trắng theo vượt không phi hành, thể tích ở giữa không trung càng biến càng lớn, càng biến càng lớn, cho đến muốn rơi xuống đất thời điểm, con mèo này thình lình đã trưởng thành chừng 17 đến 18 trượng lớn nhỏ. Dữ tợn đáng sợ cự thú màu trắng, oanh một tiếng rơi xuống đất, ngẩng đầu chính là rít lên một tiếng, ngao ô, trên khán đài nhất thời một bọn người ngửa ngựa lật. Ngoạt tao, thế này sao lại là mèo? Đây rõ ràng là một con báo được chứ, nhưng đây là cái gì con báo? Thế nào thấy tựa như là thôn thiên báo đâu? Không đúng, thôn thiên báo không có khả năng có lớn như vậy hình thể đi. Toàn phong báo, không có, đối diện chính là một đầu toàn phong báo. So sánh chiếu liền có thể nhìn ra khác biệt. Lại hoặc là kim tiền báo, càng thêm sẽ không, bề ngoài liền không giống với tuyết báo. Có còn hay không là tuyết báo khi nào có thể có như thế uy thế? Tuyệt đối không thể. Vậy cái này đến cùng là chủng loại gì? Đám người vẫn không kịp cân nhắc, lại gặp lại một đạo bóng trắng bay tới, đồng dạng càng lúc càng lớn, lại là một đạo, còn có một đạo, bốn đầu tuyết bạch quái vật khổng lồ cùng nhau đem toàn phong báo vây quanh tại ở giữa. Nguyên bản dương nanh múa vuốt hung mãnh huyền thú toàn phong báo, hiện tại giống như tao ngộ đại vu tiểu vu, tội nghiệp co lại thành một đoàn. Hình thể toàn diện áp chế, cấp độ toàn diện áp chế, chiến lực toàn diện áp chế. Đáng thương toàn phong báo đem hết khả năng đem thân thể cuộn mình lên, đơn giản là như một viên bóng giống như, trong miệng đáng thương ô ô ô kêu cầu xin tha thứ. Cái đuôi chăm chú kẹp ở hai cây ở giữa chân sau, trong hai mắt tất cả đều là vô cùng đáng thương. Trời ạ, không phải để cho ta đi ra diễu võ dương oai sao? Làm sao lại đột nhiên tới cái này bốn cái đại gia hỏa? Bất kỳ một cái nào ta đều đánh không lại tốt a. Bất kỳ một cái nào đều có thể đánh ta dạng này đánh 10 cái. Hiện tại bốn cái vây quanh ta, không có khi dễ như vậy báo. Toàn phong báo ủy khuất muốn khóc. Ngao ô, bốn đầu bạch bạch cùng một chỗ sánh vai hô to, tràn ngập uy hiếp hung tàn ánh mắt, đồng thời khóa chặt ở trên thân toàn phong báo. Quá dọa báo, toàn phong báo bịch một tiếng liền quỳ xuống. Tha mạng a. Không chút huyền niệm, ngay cả đánh đều không cần đánh. Làm xuất chiến tuyển thủ toàn phong báo đã sợ tè ra quần. Có vẻ như liền so chết báo nhiều một hơi. Còn đánh cái gì đánh? Cũng đừng dày xéo báo. Trên khán đài đều là một mảnh ngốc trệ mộc, cứ thế ánh mắt. Rất nhiều dương ngốc trệ mộng nhiên gương mặt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.